Các bạn đang nghe tiểu thuyết phần nhân tu tên truyện trên trang web thegiaodo.org, người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ, chương 220, Linh Nhãn Chi Tuyền. Sau khi đệ tử dẫn linh thú đi khỏi, Hạp đã ở nghênh các lặng lặng chờ đợi, chỉ ngắm nhìn mấy cái cấm chế chung quanh. Ngoại trên đỉnh núi chỗ Hàn Lập ra, những địa phương khác ở linh thú sơn đều bị những cấm chế chất pháp đủ mọi màu sắc chia cắt thành những khối lớn nhỏ không đồng nhất. Với một khối địa phương đã bị cấm chế phong bế để làm nơi tuần dưỡng cho một loại linh thú riêng, ngoại trừ những đệ tử này thay phiên nhau ra ở kỳ lân các, khiến người khác không được phép tiến vào, vì chính là sợ có người đến quấy nhiễu linh thú, hoặc là sợ linh thú còn chưa thuần phục gây nên thương tổn với một số người ngoài. Cho nên cả tòa linh thú sơn tuy xem là rất tĩnh lặng, kỳ thực trong đó sống tối thiểu gần hơn ngàn con linh thú khác nhau, quy mô không thể là không kinh người. Đệ tử kia không có làm cho Hàn Lập chờ lâu, sau thời gian một bữa cơm đã ôm một con thú nhỏ từ chỗ cấm chế đi ra, đến thẳng chỗ Hàn Lập. Đây là xâm nông thử, giá thê mỗi ngày là một kinh thạch bậc khấp. Nữ đệ tử này lấy tay vuốt nhẹ lớp lông mềm mại con thú nhỏ một chút, cô cười nói với Hàn Lập: "Được rồi, đây là 3 khối linh thạch, ta dùng 3 ngày sẽ trả." Hàn Lập lạnh lùng nói nữ tử này: "3 ngày sau sẽ lúc chỉ cần buông ra, sân đồng tử sẽ tự động quay về kỳ lên các." Cho lúc này mong rằng tôi thúc hãy đối xử tử tế với con thú này, trong túi này chứa quả thổ lễ nó thích ăn nhất, xin thúc tỉnh thỉnh thoảng hãy cho nó ăn vài quả. Cô gái tiếp nhận linh thạch em linh thú đưa cho Hàn Lập, lại xuất ra một cái túi nhỏ màu vàng trắng nói với Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu, thần sắc tự nhiên tiếp lấy. Tiếp theo lúc này dí mắt tiện đưa của nữ tử, ngự khí rời đi. Hạp trong không trung một đường nhắm thẳng tới tây bắc và bay đi. Hàn Lập một mặt vừa phi hành, mặt khác không tự kiềm hãm được đánh giá xong đồng thủ thu nhận trong lòng. Vừa thấy cái thú nhỏ màu vàng này, thật sự nghĩ là con thổ thử, cũng hình thử để khéo léo, cứ một bộ lông màu vàng cùng cái đuôi dài. Điểm khác duy nhất chỉ là trên mặt xong đồng thử có một đôi mắt to hoàn toàn khác với thổ thử. Tương tự chỉ khác nhau một điểm ấy, nhưng lập tức khiến cho con thú này trở nên cực kỳ đáng yêu. Đặc biệt trong cái mắt của nó có ẩn ngũ sắc lưu quang chớp động, càng khiến cho con thú này thêm thần bí bất phàm. Cho dù Hà Lập là người quen lạnh lùng như vậy, cái con thú hình dáng nhu nhuận như thế cũng không khỏi vỗ về ngắm nghía nó vài lần, trong đầu bỗng lên ý niệm ra cũng phải nuôi một con gòn. Chẳng qua Hà Lập cũng rõ ràng, đừng thấy tiểu thú này hôm nay ôn thuận như vậy, trên thực tế chính là hàng thật giá thật, yêu thú cấp 1 bậc trung. Con thú này chia một đôi song đồng thần kỳ ra, trong miệng còn có được một bộ răng thép cứng như đồng thiết, cùng một đôi tiền chảo có thể kinh động kim xuyên thạch, thật sự không phải là vô hại như biểu hiện bây giờ. Nghĩ đến đây, Hà Lập lại đùa nghịch cái tai thỏ của con thú một chút. Sau khi kích thích vài cái không thủ con thú, chị cười hi hi, tự hồ tính con nít chôn giấu ở trong đáy lòng đã lâu lại dâng lên. Hà Lập mang theo con thú này phi hành liên tiếp đến một ngày, rồi cuộc tại phía tây bắc ở bên ngoài Thái Nhạc Sơn Mạch mới dừng lại. Từ nơi này tiếp tục hướng về phía bắc trăm dặm sẽ tiến tới địa giới của Nguyên Vũ Quốc. Nơi đây là địa bàn của Nguyên Vũ Quốc tu tiên đại pháp Thiên Tinh Tông, hơn nữa cũng thiết lập một địa phương cùng Hòa Phong Cốc phường thị Lăng Co. Mà 200 dặm về phía hướng tây lại là chỗ giao kết giữa Kiến Châu và châu quận nhỏ nhất của Việt Quốc, Khê Châu. Châu này cũng là châu quận duy nhất thất đại phái không có ai trú chân, bởi vì châu này ngoài đất cát và đồi núi ra còn lại chính là đại sa mạc bát ngát, chiếm hơn 3 phần của Tử Khê Châu. Mà toàn châu dân cư này cũng chỉ có hơn 1 vạn dân, cho nên căn bản không có vật lực cùng nhân lực đủ dùng. Như vậy tự nhiên sẽ không lọt vào pháp nhãn của thất đại phái. Nguyên nhân mà Hàn Lập tại phụ cận gần nơi này đại khai đạo phủ là có 2 nguyên nhân. Đầu tiên, nơi đây là hoang lương trong Thái Sạc Sơn, vùng mặt cùng Nguyên Vũ Quốc giao giới, vùng mặt tiếp cận Khê Châu đều là địa phương có rất ít đồng môn hay là người tu tiên giới, từ đó sẽ không có người nào quấy rầy việc tu hành của hắn. Thứ hai, nơi đây cách phường thị của Thiên Tinh Thông không xa, nếu hắn cần bán dược tài hoặc là mua cái gì đó, rất là rất dễ dàng để thực hiện mà không sợ bị người ta nhận ra. Ôm hai loại ý tưởng này là mình lựa chọn nơi linh khí không phải tốt nhất này, mà không giống như những động phủ hoặc điện tử trung cơ khác, để tập trung tại mấy nơi linh khí nồng đậm nhất. Hoặc là sau khi hạ xuống, việc đầu tiên làm là chuẩn bị một cái dây thừng buộc lên cổ song thử. Phóng nó chạy nhanh quá, chính mình sẽ không theo kịp. Sau đó từ trong bao vải lấy ra một cái quả bằng vàng cấp cho tiểu thú gặp. Một lát sau, song đồng thử đã ăn xong quả thổ lê, không còn một mảnh, tinh thần hưng phấn. Sau khi hư hư kêu nhẹ vài tiếng, vù một tiếng, tiếng vào bụi thung cỏ một bên, biến mất không thấy bóng dáng đâu. Hà Lập hốt hoảng chậm rãi lần theo dọc theo dây thừng. Hà Lập đứng ở bên hiểm trở dưới ngọn núi, nhìn vách cự núi đối diện cao đại hơn trăm trượng, sửng sững một trận. Bởi vì dây thừng trên tay hắn thông qua một cái khở vô cùng hẹp hòi, trực tiếp kéo dài tiến vào trong vách núi đối diện. Lúc này đã là buổi chiều ngày thứ hai, sau khi trải qua gần 2 ngày vất vả tìm kiếm, con song đồng thử này đã đến phụ cận của ngọn núi thì đột nhiên đột ngột điên cuồng lên. Sau khi một đường đưa hắn đến nơi đây, liền theo khe hở trực tiếp khoan vào. Hà Lâm nhìn thấy sợi dây này buộc chặt trên tay, trong lòng hiếu kỳ lại khởi, suy nghĩ một chút lập tức vỗ vào túi chữ vật một cái. Trên tay Hà Lập đã xuất hiện một cái cự kiếm màu bạc. Hà Lập một tay nắm lấy cái dây thừng, một tay múa máy ngân kiếm như gió. Vách đá có khe hở cứng như đồng, đồng điên bị như đậu hũ, khe hở bị hắn quét thành một cái lỗ có thể cho một người vào được. Hắn sau khi tiến vào trong lập tức phóng ra một cái lỗ hộ cháo tại thân, sau đó liền dọc theo đường dây thừng từng bước và đá núi chậm rãi mà đi tới. Mà đá vụn cùng bụi bặm để bị hộ cháo thủy thủ tính của hắn ngăn lại bên ngoài, làm cho hắn vẫn bảo trì được sự sạch sẽ trên người. Loại hoạt động động thể lực này sau khi kéo dài hơn một canh giờ, một con đường dài hơn 10 trượng dần dần thành hình. Khi Hà Lập lại đánh xuống một kiếm thì bỗng nhiên rắc rắc một tiếng, vách đá rốt cục cũng bị khai mở. Hà Lập thấy vậy mừng rỡ, sử dụng khí lực chém loạn vài cái thì nên vách đá hoàn toàn bổ ra. Sau đó bước vào một cái động thất nham thạch thiên nhiên lớn hơn 10 trượng xuất hiện ngay trước mặt Hà Lập. Hà Lập vừa tiến vào nơi đây, một cỗ linh khí nồng đậm liền đập vào mặt hắn, làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá ánh mắt của hắn không khỏi nhìn dọc theo dây thừng trong tay, chỉ là thấy kéo dài thẳng đến chính giữa nham động. Ở đó có một nguồn suối nhỏ xíu không ngừng phun ra nước, mà song đồng thử lại ở giữa chỗ nước nông nơi đây đã thích ý bơi đi bơi lại. Đây là cái gì? Hà Lập lúc này mới thực sự là giật mình, bởi vì linh khí nồng đậm trong thạch động cơ hồ đều là theo con suối này mà ra. Hắn vội vàng bước tới vài bước, bước vào miếng đất ven lên suối lên, cẩn thận quan sát. Đây là linh nhãn chi tuyền, tuyệt đối là vậy. Hà Lập không khí nhiều khí lực nên khẳng định suy đoán trong lòng. Trong nước ẩn chứa linh khí, tuy nhiên không khoa trương nghe đồn đường của con suối này cũng phi thường khéo léo, nhưng đích xác là linh nhãn chi tuyền thì gian hiếm thấy. Hà Lập cho hai tay vào trong nước, không thể nào tin được thì thầm lầm bầm. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại cảm thụ linh khí nhẹ nhẹ trong nước, trên mặt không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nói đến tuyền liền không thể không nhắc tới linh nhãn linh mạch của tu tiên giới. Thiên địa linh khí đều không phải là đều phân bố tại thế gian, mà là có địa phương nồng đậm hơn một ít, có địa phương đạm bạc hơn một chút. Vì thế sau một thời gian dài, tại nơi linh khí nồng đậm bình thường đều hình thành linh mạch lớn nhỏ. Linh mạch lớn có thể liên miên vài ngàn dặm mà chưa dứt, linh mạch nhỏ cũng có thể lớn vài dặm. Nhỏ hẹp thực sự là đáng thương, nhưng vô luận thực tế lớn hay nhỏ, mà linh mạch này khi thành hình sẽ tự động tản mát ra linh khí nhàn nhạt, tuần hoàn không dứt, không cái ngày khô kiệt. Nhưng đồng dạng linh mạch này theo những địa phương khác, linh khí sinh ra cũng đều không phải là như nhau. Địa điểm linh khí kết lại đồng đậm nhất, nên thích hợp nhất cho những người tu tiên, đạo tọa tu tiên, cho đến đã bị tu tiên giới xưng là linh nhãn. Mà cái gọi là linh nhãn bình thường đều là vô hình vô sắc, chỉ có thể bằng cảm xúc của người tu tiên để nhận biết sự tồn tại của nó. Nhưng phàm địa phương được xưng là linh nhãn, cái này đại biểu là việc là chỗ linh khí tập trung hơn là linh mạch phụ cận. Đây là vấn đề không để nghi ngờ. Tuy nhiên, dưới tình huống bình thường, linh nhãn phải là vô hình, chỉ một số nơi được thay thế bằng tên. Nhưng nếu linh khí của linh nhãn quá nồng đậm và duy trì trong thời gian dài, thì dần dần sinh ra thực thể, thịnh hành linh nhãn chi vật. Tỉ như linh nhãn chi thụ, linh nhãn chi thạch, linh nhãn chi tuyền, thậm chí trong truyền thuyết còn có cao cấp nhất, chính là linh nhãn chi châu. Linh nhãn xuất hiện, thực thể hóa, chính là việc phi thường hiếm thấy. Phải trải qua hơn vạn năm, thậm chí 10 vạn năm tiến hóa mới được hình thành. Vì vậy, vì cái linh nhãn có thực thể này xuất phát linh khí nồng đậm hơn nhiều so với linh nhãn bình thường. Ở bên cạnh đã tỏa luyện công, tuyệt đối có kỳ hiệu tốc độ tu luyện nhanh hơn so với nơi khác. Linh nhãn chi vật rất tốt, thậm chí có khả năng là tốc độ tu luyện của người tu luyện tăng nhanh tới gần 2-3 thành. Hơn nữa, mấy cái này một khi hình thành như thế, chính là các loại như linh nhãn chi thụ, linh nhãn chi tuyển đều có thể dùng để di chuyển pháp lực và sẽ không hao tổn công hiệu. Chương 221: Thiên Tinh Tông giữ pháp thuật. Linh nhãn chi vật thần kỳ như thế nên sẽ làm cho các môn phái tu luyện thay đổi thiên đạo, hơi bị điên cuồng. Mỗi khi linh nhãn chi vật xuất hiện, đây làm cho tu tiên giới một phen gió tanh mưa máu. Bất quá hôm nay tại tu tiên giới Việt Quốc, linh nhãn chi vật này sớm đã rơi vào tay Thất Đại Phái. Như Hòa Phong Cốc cũng có được 2 khối linh nhãn chi thạch, 3 khối linh nhãn chi thụ và 7 linh nhãn chi tuyền. Ngoài ra còn hơn 10 linh nhãn chi vật để bị mấy vị tu sĩ kết đan kỳ phân chia sạch sẽ, không chút khách khí. Ngay cả trung đại trưởng môn cũng vô duyên chẳng có được một món. Đương nhiên là vị lão sư tổ sư gia nguyên anh kỳ kia phải chiếm được nhiều nhất. Hà Lập giờ đây vạn lần không nghĩ tới mình chỉ dẫn theo một con song thử đồng, tầm thường trong vòng một ngày là dễ dàng kiếm được một linh nhãn chi vật ở phụ cận. Mặc dù linh nhãn chi vật chỉ là nhất cấp linh tuyển, và tuyển nhãn này thật sự là nhỏ đến đáng thương, công hiệu phòng trừng chẳng đáng bao nhiêu. Nghĩ ra có là linh nhãn chi vật, tối thiểu so với tu luyện bình thường nhanh hơn là nửa thành cũng đã là chuyện tốt rồi. Nhưng mà Hà Lập ngoài vài ý vui mừng ra cũng cảm thấy có chút buồn bực. Không cần nói đến linh nhãn chi vật chỉ là sinh ở nơi nhiều linh khí, những đỉnh núi phụ cận cũng chẳng thể nào hình thành những linh khí nồng đậm như vậy. Vậy sao có thể hình thành? Hơn nữa lại có thể hình thành linh tuyền hình dáng mê người thế này, làm cho Hà Lập vừa mừng lại vừa sợ, cũng không có khỏi nổi tiếc. Nhưng nếu từ nơi trên trời rơi xuống một miếng thịt to thì là tự nhiên sẽ không khỏi buông tha. Bởi vì linh nhãn chi tuyền mặc dù có thể di chuyển, bất quá chỉ cái tu sĩ kết đan kỳ với thủ đoạn như thế này, bản lãnh của Hàn Lập cũng không lớn như vậy. Cho nên đương nhiên hắn quyết định đến đây để kiến tạo động phủ, tức là biến linh tuyển nham động này thành mật thất luyện công mình, bí mật trên giấu cẩn thận. Hay là lúc này lợi dụng thông đạo để tiến hành mở rộng, một tay huy động ngân kiếm, một tay điều khiển nghiêm kim gân. Hàn Lập hành động nghiệp mở động phủ. Con song đồng thử tiến vào bên trong của linh tuyền cũng chưa chịu đi ra, thậm chí còn ngủ hẳn bên trong đó. Hà Lập ỉ vào ngân kiếm sắc bén cùng với số lượng của kim nhận, qua nửa ngày lao lực cũng hình thành sơ bộ một cái động phủ nho nhỏ. Chiếc động phủ này ra làm 13 căn phòng lớn nhỏ cùng với một đại sảnh rộng lớn trên mặt đất. Mặc dù động phủ vẫn còn rất thô sơ, chưa được gia công tinh tế, nhưng tối thiểu cũng thể an thân rồi. Hà Lập đã có thể thở dài một hơi và dừng tay lại. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới sau đồng thử vô vàng nhân cơ hội này trở lại linh tuyền, sau khi thấy con thú này đã ngủ say liền ôm đi, sau đó bay ra ngoài mấy trăm dặm mới thả đi để cho nó tự động trở về Kỳ Lân Các. Hà Lập sau khi kiến tạo động phủ tạm thời chưa vào lối này, cho nên sau khi trở lại lập tức sử dụng 5 lá cờ nhỏ cùng 10 viên linh thạch cấp thấp, dựa theo phương pháp Trinh Ngọc Giải bày ra một tiểu mê công trận, dùng trận pháp che giấu toàn bộ lối ra vào. Cứ như vậy, cứ ngoài nhìn ra chỉ thấy vách núi, căn bản không thể nhận ra được cái hang động này. Làm xong phòng hộ cơ bản nhất, hoặc là mới dùng ngân kiếm làm thành một cái giường đá giản dị, nằm luôn trên đó là một cái giấc thật say. Hắn thật sự là có chút mệt mỏi. Mấy ngày sau, là vẫn làm việc không ngừng. Hắn trước tiên đi quanh khu vực phụ cận tìm một chỗ bí mật, sau đó gieo xuống một ít mầm linh dược. Nơi này hắn cũng gieo một ít mầm dược liệu mang từ thế tục đến, cũng có cả mầm của cây hoa dị thảo từ Bách Dược Viên sưu tầm được chỗ. Chỗ này chính là thức biến thành dược viên của Hàn Lập. Sau này các linh dược cũng từ đây mà ra. Thời gian còn lại, Hàn Lập từ trên núi tìm được một ít đá cứng, rắn, làm thành các dụng cụ bằng đá, chia ra mỗi phòng một bộ. Cuối cùng, mới tỉ mỉ chỉnh sửa lại các phiến đá tường xung quanh, đem nguyệt quang thạch cả lên trên, làm cho ở bên trong động phủ luôn luôn có ánh sáng. Kể từ đó động phủ của Hàn Lập cũng bắt đầu hình thành. Nhưng mà có một điều rất là hiển nhiên, năng lực phòng hộ của động phủ căn bản không chịu nổi một kích, thật sự không làm cho Hàn Lập yên tâm tu luyện. Theo như ý muốn của hắn, tối thiểu cũng phải có được cấm pháp tương tự như ở Bách Thực Viên là mới được. Nếu không, trước lúc tu luyện, sợ nhất có ngoại địch xâm lấn, chẳng phải là cái đầu không giữ nổi sao? Hàn Lập đối với trận pháp đúng là người ngoài cuộc, ngay cả trận pháp bản nhất cũng chẳng ra sao, đừng nói đến các loại cấm pháp cao cấp. Dĩ nhiên là hắn cũng không định học tập cái này. Phải biết, đạo trận pháp rộng lớn như biển, nếu như phân tâm ra mà học, căn bản là 20 năm mới có thể chút thành tựu. Bản thân tu luyện tuyệt đối sẽ chậm trễ đi nhiều. Đây chính là tổn thất mà Hàn Lập không chấp nhận được. Thế gian này có lẽ cũng có vài thiên tài vừa tu luyện trận pháp mà không làm chậm trễ các việc tu luyện của bản thân, thậm chí có thể lấy trận pháp nhân đạo mà lại lợi ích cho bản thân. Điều này không phải là không có khả năng xuất hiện, nhưng ít ra đối với Hàn Lập tuyệt đối là không thể. Nếu hắn chỉ cần thoáng phân tâm ở phương diện khác, khẳng định chẳng có hy vọng nào tiến vào cảnh giới kết đan kỳ. Nhưng vẫn còn một chút mảy may, chính là thời gian này còn có trận kỳ, trận bàn, dựa vào vóc khí mà bố trí ra trận pháp. Mặc dù phương thức này không thể bố trí ra được loại cấm pháp đại trận, nhưng Hàn Lập bây giờ cũng chỉ cần đến loại trận pháp phong thủ tầm thường tiêu chuẩn này cho đối thủ là sẽ yên tâm quá nửa rồi. Hơn nữa, có thể bố trí nhiều trận pháp, lấy số lượng bù chất lượng cũng tạm ổn. Thật sự, cậu nhiên, chính là Thiên Tinh Tông của Nguyễn Vũ Quốc, dương danh chính là nhờ mấy loại trận pháp này ở tu tiên giới. Các loại pháp khí bố trí trận này, trận bàn, có luyện chế ra không ít, chỉ cần dùng linh thạch là thể mua được. Hàn Lập trong lòng cũng đã có chủ ý sẵn, khẳng định nơi đây, trong đó có Thiên Tông, có thể đáp ứng được nhu cầu của mình về các loại pháp khí cấm chế. Cho nên mấy ngày kế tiếp, Hàn Lập dùng các lục dịch để thu thúc mấy cái nhánh cỡ dược thảo kia. Kế hoạch của hắn chính là mang một gốc linh dược của ngàn năm đến Thiên Tinh Tông hoán đổi lấy vài thứ. Lần này cũng chỉ mang theo một gốc linh thạch ngàn năm theo, nếu mang theo nhiều thì không khỏi làm cho người khác hoài nghi, tự tạo thành phiền phức không cần thiết. Sau 2 tháng ngắn ngủi, Hàn Lập cũng tạo ra được một gốc linh dược ngàn năm. Sau đó hắn mang theo dược thảo cùng các thứ có thể trao đổi được hướng tới phía bắc và bay đi. Ví dụ các tài liệu như sắc của vô công cùng bằng giáp, nếu giá tiền thích hợp hắn cũng không ngại đem trao đổi. Dù sao hắn cũng sẽ không phân tâm học luyện khí. Hắn lập ngự khí mà phi hành theo áo choàng, cũng mới để về phòng phạm nhất. Hơn 100 dặm đường đối với pháp lực của Hàn Lập bây giờ cũng chỉ cần nửa ngày là tới. Tiến vào Nguyên Vũ Quốc, từ không trung Hàn Lập nhìn ngó nghiêng xung quanh. Thứ nhất là vì tâm tìm đường thị của Thiên Tinh Không, ngoài ra là việc tò mò đối với Nguyên Vũ Quốc. Bất quá kinh vật ở đây so với Việt Quốc cũng chẳng có gì là khác nhau mấy. Nguyên Vũ Quốc và Việt Quốc đều giống nhau, cũng chỉ là quốc gia có diện tích trung bình. Hai nước này mặc dù không thể so sánh với 1/3 của Thiên La Quốc và Phong Đô Quốc, nhưng so với Khương Quốc, Sát Phân Quốc thì lớn hơn rất nhiều. Loại quốc gia này có diện tích lớn thì chỉ có 2 nước, những quốc gia cỡ vừa thì có hơn 10, về phần nước nhỏ còn nhiều hơn nữa. Các nước xung quanh có đến vài chục quốc gia nhỏ hơn. Nghe người ta nói ở tại địa phương xa xôi còn có cả loại quốc gia siêu cấp tồn tại, to đến mức người ta khó tin. Mà hai phái chánh tà của tu chân giới tại Nguyên Vũ Quốc thực lực tương đồng, hai bên duy trì trạng thái cân bằng với nhau. Còn Thiên Tinh Tông có thể gọi là một trong hạch tâm của chính phái, thế lực không dưới của Hoàng Phong Cốc. Lập đang từ suy nghĩ về các việc đó liên quan đến Thiên Tinh Tông, pháp khí hình lá ở chân đột nhiên trầm xuống, chậm rãi hạ xuống đất, tựa hồ mất đi khả năng phi hành. Nhìn thấy tình hình kỳ lạ này, hắn lại không còn giật mình, ngược lại luôn đã sắc mặt vui mừng. Xem ra đây là phụ cận của Thiên Tinh Tông phường thị, nếu không cũng sẽ không xuất hiện loại cấm pháp không cho phi hành này. quả nhiên vừa hạ xuống đất, Hạp nhìn thấy cách 7-8 dặm một cái phường thị so với phường thị của Phong Cốc còn to hơn 3 phần xuất hiện trước mắt. Phường thị của Thiên Tinh Tông phi thường kỳ lạ, so với Hoàng Phong Cốc hoàn toàn là bất đồng. Giữa trung tâm có một tòa nhà cao hơn 30 trượng, các tòa nhà ở bốn phía chỉ cao bằng 1/10 của tòa nhà kia. Cả phường thị bố trí hình thành vòng tròn, bởi vì tòa nhà ở giữa thật sự là quá to lớn, cho nên Hàn Lập đứng cách 10 dặm cũng thể nhìn thấy hai chữ Trần Các. Mù bạc, xem ra không cần hỏi cũng biết đó là cửa hàng của chính Thiên Tinh Tông. 12 dặm lộ trình chỉ thoáng chốc là Hàn Lập đến nơi. Dựa theo thói quen, Lập cũng không lộ mãng hành động mà từ từ tiến vào trong phường thị, cũng phải tìm hiểu kỹ nơi đây. Không ngờ tới, chỉ mấy dân hàng nơi đây cũng đủ cho Hàn Lập mở rộng tầm mắt, cũng muốn thử vào. Một dân hàng luyện khí tùy thời có thể tiếp nhận tài liệu của tu tiên giả, sau đó ăn chiếu theo yêu cầu của chủ nhân luyện chế ra các loại pháp khí. Hơn nữa, chiêu bài khẩu khí cũng không nhỏ, tự xưng có thể luyện chế được các pháp khí cấp thấp, loại pháp khí cấp cao. Nếu luyện chế pháp khí thất bại thì án theo giá trị tài liệu mà trả lại bằng linh thạch. Đương nhiên, nếu có người không có tài liệu cũng có thể trực tiếp mua lấy một kiện pháp khí bằng linh thạch gì đó. Lại có một dân hàng chế phù, khẩu khí so với dân hàng luyện khí không có khác lắm, cũng là tiếp nhận luyện chế linh phù. Lại có một chỗ hơi kỳ lạ, chính là một gian linh thú viện chuyên môn thuần dưỡng các loại yêu thú, thậm chí có cả thượng cấp yêu thú ở bên trong. Nếu mua làm hộ vệ linh thú cũng không phải là chủ ý tệ gì. Chương 222: Luyện khí cao thủ. Ở phường thị này, số người không tính là nhiều. Ở bên ngoài, Hà Lập chỉ thấy có khoảng 30 người tu tiên là cùng. Thật sự có chút tiêu điều. Mọi người dường như đều đi đến Tinh Trần Các ở giữa thì phải. Hà Lập ở trong lòng khẽ nói thầm. Tuy nhiên, hắn không đội vụ đi tới các Tinh Trần Các kia. Ở phía gian hàng luyện khí này, thật sự là khẩu khí quá lớn. Cửa hàng luyện khí thất bại sẽ trả lại bằng linh thạch, làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Cho nên, Hà Lập sau khi đi một vòng, không tự kìm hãm được mới bước vào bên trong. Gian hàng này không rộng lớn, chỉ có 3 gian phòng và một gian hậu viện và thôi. Hà Lập tiến vào bên trong thính đường thì thấy đã có một trung niên mặc nho phục ở bên trong, đã cùng với một vị đầu tóc bạc trắng nhưng mặt đầy hồng quang thảo luận vấn đề gì đó. Bên cạnh có một chàng hán da đen mặt đầy vẻ cung kính đứng chờ. Hai vị kia đang thảo luận rất sôi nổi, mặc dù nhìn thấy Hà Lập tiến vào nhưng vẫn không để ý, tiếp tục đàm đạo. Còn vị chàng hán kia thì rất là nhanh nhẹn tiến lên vài bước khách khí hỏi: vị khách nhân này hay là muốn mua khắc phí hay là muốn luyện chế một vụ kiện? Đầu tiên là muốn xem qua các loại pháp khí trong cửa hiệu này của các vị, sau đó mới quyết định được. Hay là bình tĩnh lên tiếng: được được được, với vị quý khách muốn xem pháp khí bậc trung hay là bậc cao? Chàng hán thấy sinh ý đã đến nhà cho nên sắc mặt có chút hơi vui mừng hỏi: đỉnh cấp pháp khí, hơn nữa phải là tinh phẩm pháp khí được. Lập thanh âm không lớn, nhưng câu nói này cũng đủ làm cho chàng hán trước mắt hơi sửng sốt. Ngay cả hai vị đã bàn luận sôi sổi cũng im lặng không nói chuyện nữa, dù mắt kinh ngạc đánh giá Lập. Khách quan muốn xem đỉnh cấp pháp khí, hơn nữa phải là tinh phẩm. Chàng hán phục hồi lại tinh thần, không khỏi nhắc lại lần nữa xem mình có nghe lầm không. Đỉnh cấp pháp khí không phải người thường có thể mua được, động đến cũng phải vài trăm linh thạch bậc thấp. Một người tu tiên bình thường, cho dù gom toàn bộ linh thạch cả đời cũng chưa chắc có thể mua được một kiện đỉnh cấp pháp khí. Mà Lập vừa đây đó lại tinh phẩm, khó tránh đại hán này cảm thấy thất thố. Tiểu Hắc trở lại, không được vô lễ với vị tiền bối này. Lão già tóc bạc kia rốt cuộc cũng nhìn ra Hà Lập là thân phận trúc cơ kỳ, sắc mặt không khỏi biến đổi, cũng quýt quắt chẳng hán lui lại. Tiểu lão nhi chính là chủ nhân của điếm này, tiền bối có gì cứ phân phó là được. Vị lão già này và nho sinh kia cũng chỉ mới là người tu luyện luyện khí kỳ, đột nhiên nhìn thấy vị cao nhân như Lập giá lâm, không khỏi có chút bất an. Không có gì, người xem có thượng phẩm pháp khí nào tốt không, nếu là thích hợp thì ta muốn mua một hai món thì đó cũng được rồi. Lão già nghe xong lời của Hàn Lập nhất thời cứ thở ra một hơi dài, nhưng trên mặt có chút xấu hổ nói: chỉ sợ làm cho tiền bối thất vọng thôi. Bổn điếm mặc dù có 2-3 kiện đỉnh cấp pháp khí, nhưng chỉ là loại bình thường, không đáng gọi là tinh phẩm. Lão già này đối mặt với vị cao thủ trúc cơ kỳ như Hà Lập, không dám giấu giếm, chỉ có thể nói thật lòng. Hà Lập nghe nói như thế, không khỏi làm thất vọng. Bất quá hay cũng thầm trách mình hồ đồ. Cái khẩu khí ở chiêu bài phía ngoài kia còn lớn hơn nữa, cũng chỉ là thủ đoạn quảng cáo cho sinh ý người nhà ra mà thôi. Chính mình thế nào lại tự tin như thế? Hà Lập lắc đầu, xoay người muốn rời đi, nhưng khi chưa đến cửa phòng thì không khỏi quay đầu lại, nói một câu bất mãn. Nói như vậy, bên ngoài ghi luyện chế đỉnh cấp pháp khí chỉ là hư ngôn hay sao? Không không không, tiền bối hiểu lầm rồi. Bổn điếm buôn bán lấy chữ tín làm đầu, chiêu bài bên ngoài đều là thật, tôi không hề sẽ giả dối. Chỉ cần có tài liệu thích hợp, lão hủ đi xác để luyện chế đỉnh cấp pháp khí. Lão già tóc bạc thấy danh hiệu của cửa hàng có nguy cơ hạ thấp, vội vàng nói: ngươi đã luyện chế được đỉnh cấp pháp khí? Hà Lập cảm thấy hơi ngoài ý muốn, cho mắt lóe lên điểm nghi vấn. Hắn có tưởng rằng người luyện chế pháp khí là người khác, không nghĩ tới lão già này. Có trách cho Hàn Lập không tin, luyện chế đỉnh cấp pháp khí không giống như luyện trung cấp hay thượng cấp pháp khí. Lửa bình thường của thế gian không có khả năng luyện chế, mà là phải dùng tiên thiên chân hỏa, địa hỏa mà tôi luyện giống như là luyện chế trúc cơ đan đan vậy mới được thành công. Còn lão già này chỉ là cao thủ của luyện khí kỳ, tiên thiên chân hỏa tuyệt không có, nơi đây cũng chẳng có chút nào với vẻ địa hỏa. Vậy người này dựa vào cái gì để luyện chế đỉnh cấp pháp khí? Tiền bối đúng là lần đầu tiên đến cửa hàng của Từ lão ca, đương nhiên là không hiểu rồi. Từ lão ca đối với việc đạo luyện khí thật sự là sở học sâu xa, tuyệt đối cùng với các danh gia luyện khí của danh môn đại phái. Từ gia mấy trăm năm qua chỉ cần nhị cấp sơ giai là giải phun ra yêu hỏa, so với tiên thiên chân hỏa còn lợi hại hơn vài phần, cho nên luyện chế đỉnh cấp pháp khí không cần phải lo lắng. Nho sinh này nãy giờ một mực yêu cầu lặng yên một bên, đột nhiên mở miệng trả lời thay lão già kia, làm cho Hàn Lập thấy nghi hoặc. Yêu hỏa? Ta trước kia cũng chưa từng nghe qua. Địa hỏa là luyện chế luyện đan, chưa bao giờ nghe được ta nói thấy yêu hỏa cả. Hàn Lập có chút khó tin nói: à, tiền bối có điều không biết, dùng yêu hỏa luyện khí, thậm chí luyện đan, đúng là một lần cực kỳ chút sắc sảo đặc biệt. Thần gia không được các đại phái thừa nhận, nó có thể gọi là tiểu thuật bằng môn tả đạo, truyền bá rất nghiêm ngặt. Gia tộc chúng ta nếu không phải là ngẫu nhiên mà có được một con hỏa nha thì cũng không đặc biệt là nghiên cứu về vấn đề này đâu. Lão già kia tiếp lời nho sinh, giải thích rõ cho Hàn Lập. Như vậy sao? Hàn Lập mặc dù nghe xong lời giải thích của đối phương, nhưng rốt cuộc chính mình chưa thấy qua cho nên vẫn nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ tiền bối muốn chính luyện chế đỉnh cấp pháp khí? Lão già nhìn thấy đối phương cúi đầu trầm ngâm, không nhận được tò mò hỏi. Nếu như ngươi có đủ tài liệu để luyện chế đỉnh cấp pháp khí thì có bao nhiêu phần nắm chắc? Hắn lại gầm đầu hơi nghi ngờ hỏi. Cái này có phải xem phẩm chất của tài liệu cùng với yêu cầu của tiền bối đối với pháp khí. Nếu tài liệu bình thường, yêu cầu pháp khí cũng bình thường thì ta có một phần ba là nắm chắc. Bất quá luyện chế pháp khí thất bại thì cửa hàng này sẽ không bồi thường tài liệu, bởi vì khả năng thất bại là rất cao. Bồi thường thực là chỉ làm chỗ dành cho trung cấp và thượng cấp pháp khí thôi, nếu không tiểu lão nhi sớm đã chết vì bồi thường rồi. Lão già thấy Hà Lập hỏi vậy, tâm trạng có chút vui mừng, vội vàng nghiêm nghị trả lời. Phải biết rằng luyện khí cao thủ không giống như hắn vậy, muốn nâng cao tay nghề thì cần đến nhiều loại nguyên liệu cao cấp, càng luyện chế nhiều đỉnh các pháp khí thì càng dễ dàng nâng cao tay nghề của mình lên. Mà vị cao nhân trước mắt mặc dù là thanh âm có vẻ chưa phải lớn tuổi, nhưng vị này đúng là tu sĩ trúc cơ kỳ. Vật đưa ra hẳn không phải tầm thường, đều làm cho lão già cũng rất mong chờ. Ta đúng là có một chút tài liệu để ngươi chế luyện, nhưng khi ngươi luyện chế ta phải bên cạnh theo dõi mới được. Bất quá ta cũng sẽ đứng yên, tuyệt không quấy nhiễu ngươi. Hơn nữa chỉ cần luyện chế thành công, ta sẽ để lại cho một người một phần nguyên liệu, coi như tiền thù lao cho được không? Không để cho ngươi thiệt thòi đâu. Lập trầm mặc một chút, lão quyết tâm nói. Nghe Lập mà nói, so với việc đem mấy tài liệu này đổi linh thạch, chỉ bằng trực tiếp luyện thành pháp khí thích hợp hơn. Thế biết rằng hắn đỉnh cấp pháp khí của hắn hiện giờ mặc dù trong hàng đệ tử luyện khí xem như là rất nhiều, nhưng so với các tu sĩ chút cơ kỳ khác thì cũng không có là gì, nhưng phòng trừng cũng không phải là quá ít. Đương nhiên có thể, tiền bối hẳn sẽ luyện chế luôn bây giờ chứ, tiểu lão bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Lão già thấy Hàn Lập thật sự cũng sẽ để cho hắn luyện chế đi cấp pháp khí, nhất thời cảm thấy kích động, ngay lập tức đồng ý với điều kiện của Hàn Lập, thái độ rất là mong chờ. Ta còn có ít đồ muốn mua, đợi công việc xong xuôi sẽ quay lại đây rồi bắt đầu. Hàn Lập nghe xong lắc đầu nói, tốt lắm, vạn bối cung kính bồi tiếp tiền bối. Lão già thấy Hàn Lập chưa muốn làm ngay bây giờ, không bỏ một chút thất vọng, nhưng lập tức khôi phục lại thần thái cung kính nói. Hàn Lập cảm thấy mọi việc tạm ổn, cũng không muốn ở đây nữa, cáo từ đi ra khỏi cửa hàng. Chỉ mới cất bước được vài bước, đột nhiên nghe thấy tiếng nói thầm vọng đằng sau, tiền bối xin tạm dừng bước. Hàn Lập dừng lại, hơi do dự một chút, sau đó quay người lại, thấy vị nho sinh vừa rồi tươi cười nhìn hắn, có việc gì không? Hàn Lập cho mày, thầy ngầm lại đủ hỏi. Hắn không thích có cái chuyện vô cớ bị người khác quấy rầy. Vạn bối muốn hỏi tiền bối cần mua vật gì ở vương thị này. Tại hạ là vương tử lang thường, qua lại nơi đây có lẽ có thể giúp tiền bối tiết kiệm không ít thời gian. Nghe xong lời này, Hàn Lập có ngoài ý muốn, thân mình dáng nho sinh đột nhiên kinh khỉnh cười nói, ngươi là kẻ môi giới sao? Mặc dù Hàn Lập đầu đội mũ, nho sinh kia không thể nhìn rõ vẻ mặt, nhưng trong lời nói của Hàn Lập có chút vui vẻ, cho nó không khỏi bồi hồi vội trả lời, tiền bối đoán được rồi, mặc dù vạn bối chỉ là di lang ngẫu nhiên, cũng không có cửa hàng cố định một chỗ, nhưng tiền bối cứ yên tâm. Hàn Lập hơi gật đầu, nhận thản nhiên nói, mặc dù tôi cũng không ngại, người hay có không, có cửa hàng hay không cũng là không quan trọng. Nhưng lần này, ta muốn rất nhiều loại kỳ chân, chân bàn, dường như cũng chỉ có tinh trần các mới có loại tốt nhất đấy thôi. Tự hồ cũng không cần người giới thiệu. Bí điếm, cách mai hội. Nho sinh nghe Hà Lập nói rất lời, bắt đầu hơi ngẩn ra một chút, nhưng sau đó cười nói, tiền bối, may là người gặp ta, nếu không chắc phải mất ít thời gian công sức rồi. Thiên Tinh Tông mặc dù về mặt trận pháp thành danh không nhỏ, nhưng không có nghĩa là tinh trần các có được loại chân kỳ trận bàn tốt nhất. Bây giờ tinh trần các có không ít các loại trận kỳ trận bàn, nhưng chủ yếu chỉ là cho các gia tộc tu tiên hoặc là tán tu bình thường mà thôi. Dụng cụ tinh phẩm chính thức Thiên Tinh Tông tuyệt không mang ra ngoài dễ dàng như thế, bởi vì môn phái họ căn bản hoàn toàn dựa vào một đạo trận pháp này. Nếu dễ dàng truyền bá ra ngoài thì sẽ làm cho người ta phát hiện được chỗ cơ sở của bọn họ. Đối với họ mà nói, đây không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng xin giải thích, thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm Hàn Lập, nhưng trên Hàn Lập đội mũ che kín mặt, cho nên biểu hiện trên mặt không nhìn ra được. Nghe khẩu khí của người, có vẻ người có thể tìm ra cho ta những gì mà ta muốn. Tuy có ngoài chút ý muốn, nhưng thanh âm Hàn Lập vẫn bảo trì được sự bình tĩnh, căn bản nghe không ra được sự ngạc nhiên trong đó. Nó suy nghĩ vậy, đầu tiên là nhìn quanh quẩn vài lần, chú ý không có ai, tướng hạ thấp giọng tỏ vẻ quỷ dị nói, tiền bối, nếu tin tưởng thầy hạ đích xác có thể giới thiệu cho người một vài bí điếm, nơi đó bất cứ cái gì cũng có, vào từ trong đấy không ít vật có chút vấn đề về lai lịch, như hàng hóa tuyệt đối là tinh phẩm, thầy hạ nghĩ tiền bối chắc sẽ hài lòng với nó. Bí điếm. Hay là mặc dù thành âm rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thật sự đã bị nho sinh kia làm cho kinh ngạc. Hay là mặc dù trước đây cũng nghe được không ít về các bí điếm này, nhưng thật sự đúng là nho sinh kia nói, thì đây đúng là cơ hội để mở rộng tầm mắt. Xem ra tiền bối cũng biết không ít chuyện về bí điếm. Hi hi, như vậy là tốt rồi, không cần vạn bối phải nhiều lời. Ước chừng có 2-3 canh giờ nữa, đúng vào lúc bí điếm, một tháng mở một lần. Tiền bối nếu muốn đi thì lập tức dẫn đường cho. Nho sinh thấy Hàn Lập cũng không tỏ vẻ gì phản cảm với bí điếm, cho lòng không hỏi mừng thầm, biết rằng 8-9 phần vị khách này sẽ đi theo, không quá xa chứ. Hàn Lập đột nhiên hỏi, không xa, chỉ cách phường thị một dặm thôi, tiền bối đồng ý chứ? Nho sinh có chút hưng phấn, tìm cho một vị khách tiềm năng cũng có nghĩa là được một ít linh thạch rồi. Đi thôi. Hàn Lập thở nhẹ ra, thanh âm lạnh lùng nói, tệ hạ dẫn đường trước. Nho sinh mang theo sắc mặt vui mừng, rồi đi lên trước. Nhân sinh đi qua 7 căn nhà, sẽ đến 8 lần, sau đó mới dẫn Hàn Lập đến một gian hàng nhỏ ở phía trước. Gian hàng này cửa bên ngoài đóng chặt, trên cửa hàng cũng chẳng có dấu hiệu gì, thoạt nhìn thường là rất bình thường. Nho sinh lại hướng vào bên trong cánh cửa, vỗ tay vài cái theo tiết tấu. Cửa phòng lập tức mở ra, một vị phu nhân khoảng 30 từ trong đi ra. Vị phu nhân này mặt mũi tầm thường, công pháp cũng mới đến tầng thứ 6, thứ 7 của luyện khí kỳ, thật sự là chẳng ra gì. Chứ phu nhân, thế à, dẫn một khách mới đến, hắn cũng muốn tham gia được mua bán này. Vương Tử Lăng không đợi phu nhân mở miệng, vô vàng trẻ Lập đứng về sau nói. Trương phu nhân nghe Vương Tử Lăng mang một khách đến, sao mà cũng có vẻ vui mừng, ngược lại có cho mày tự hồn như không vui. Nhưng nhìn rõ khách nhân này đứng về sau là tu sĩ trúc cơ kỳ, thần sắc mở trở lại vui vẻ. Vì cách lần này hẳn là rất được, vì trúc cơ kỳ tìm bối này dù mấy lần trước một chút tài vật cũng chẳng có, vì tìm bối mời đến này. Vị phu nhân kia mặc dù tu luyện kém cỏi, nhưng đối với Hàn Lập cũng chẳng có tỏ vẻ kinh sợ, dường như có Hàn Lập cũng chỉ là khách hàng bình thường mà thôi. Tiền bối, tại à, chỉ có thể đưa đến đây thôi, phải cáo từ rồi. Vương Tử Lăng bị phu nhân kia nói cho mấy câu, sao mà có chút hơi xấu hổ, vội vàng hướng tới Hàn Lập từ biệt. Hàn Lập thoáng nhìn bóng Nho Sinh rời đi. Trước lúc đó, phu nhân kia dậm bước đi vào phòng. Bên trong phòng bày ra 7-8 loại tài liệu luyện đan, luyện khí, trông chẳng khác gì một cái gian hàng bình thường bày bán nguyên liệu. Hàn Lập đang cẩn thận quan sát thì cửa phòng đã đóng lại. Phu nhân kia thần sắc nghiêm nghị nói, các hạ xin đi theo ta đến đây. Nói xong, phu nhân bước tới 2 bước, đi tới trước góc phòng, rồi vươn tay ấn vào mặt đất một cái. Trên tay hỏng quang chợt lóe lên, trên mặt đất tách ra một cái động lớn. Phu nhân mời Hàn Lập một tiếng rồi đi trước dẫn đường. Hàn Lập thần sắc thoáng do dự, cuối cùng cũng cẩn thận đi theo sát bên sau lưng. Hàn Lập vốn tính cẩn thận, cho nên lúc nào trong lòng cũng rất đề phòng. Địa đạo rất ngắn, đi khoảng tầm 10 trượng là đến một cái cửa đá không lớn lắm. Hai bên cửa có 2 gã hắc y nhân, trên mặt đều đeo một cái chiếc mặt nạ quỷ. Hàn Lập quét mắt nhìn 2 gã hắc y nhân, ánh mắt lập tức ngưng trọng. Hai kẻ này đúng là cao thủ trúc cơ kỳ như hắn, hơn nữa một người còn là trúc cơ trung kỳ. Điều này không khỏi làm cho Hàn Lập kinh hãi. Đối thực lực về bị điếm này cũng thấy kinh kỵ. Phu nhân lại giống như là không nhìn thấy hắc y nhân, trực tiếp đẩy cửa đá dẫn Hàn Lập đi vào. Còn hai gã hắc y nhân kia cũng không miệng ngăn cản. Vừa tiến vào cửa đá, Hàn Lập ngay lập tức cảm thấy sửng sốt. Một chiếc thảm màu đỏ từng là bằng ngọc bích trắng, đèn lồng đỏ treo trên cao, hết thảy như một nhà đại phú ở thế tục. Nhìn không gian gian ở đây đủ thiếu tiểu chủ ở người đã biết thưởng thức. Đại sảnh hình tròn, đường kính chừng 10 trượng, bên trong bày ra 7-8 chiếc ghế dài, đã có mười mấy tu sĩ trang phục khác nhau ngồi ở đó. Ở đối diện tách biệt ra là một cái bàn trống, bên cạnh có 2-3 chiếc ghế gỗ. Nhìn thấy Hàn Lập và phụ nhân tiến vào trong, mấy người trong đó cũng không thèm liếc mắt nhìn Hàn Lập. Hàn Lập thoáng nhìn qua đám người bên trong, không khỏi toát mồ hôi lạnh, sao mà đại biến. Những người này một nửa đều đẳng cấp từ trúc cơ kỳ trở lên. Lúc này Hàn Lập mới hiểu tại sao phụ nhân vừa rồi không để hắn trong mắt. Ở chỗ này hắn có chỉ tính là người bình thường mà thôi. Các hạ đã thật đúng lúc, lần giao dịch này sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tiểu phụ nhân cũng không ở đây phục bồi được, ta có phải lên canh chừng. Phụ nhân nói xong liền dẫn hắn đến chỗ ngồi rồi bước ra ngoài. Hắn là bất đắc sĩ nhìn đám tu sĩ rồi cũng yên lặng tìm một chỗ ngồi. Lúc này hắn mới chú ý tất cả tu sĩ ở đây đều giống như hắn, mang mặt nạ hoặc là mũ chụp che kín cả khuôn mặt, xem ra chẳng ai ngu ngốc muốn người ta nhận ra một thân phận của mình. Bên trong đại sảnh mặc dù không ít người nhưng hoàn toàn im lặng, không khí dường như ngưng tụ lại, không có chút khẩn trương. Hắn thấy vậy cũng vô cùng thành thật, ngoại trừ trong lòng suy đoán nơi này cũng không có người quen ra, cũng toàn tâm toàn ý lưu cánh cửa gỗ ở trên bức tường đối diện, xem là chủ nhân ngoài sẽ bên trong đó cho mình đi ra. Hắn làm ngồi đợi khoảng tầm 2-3 canh giờ thì cánh cửa gỗ phía sau rốt cuộc cũng mở. Từ đó đục đục 3 người nữa đi ra. 3 người này trang phục cũng không khác gì 2 gã hắc y nhân ở ngoài cánh cửa, không phải nhìn ra ai là chủ Lúc này bọn họ đến bên cạnh cái bàn tách về gần giường. Người bên phải lên tiếng nói trước: "Hoan nghênh các vị đồng đạo tu tiên giáng lâm bổn điếm giao dịch. Lần này có cả khách quen của bổn điếm, cũng có người lần đầu tiên giao dịch. Bất quá cũng không sao cả, bổn điếm sẽ làm cho các vị được hài lòng." Người bên phải nói xong, người bên trái lập tức tiếp lời: "Lần giao dịch này quy củ không thay đổi, bổn điếm sẽ ra giá trước, sau đó các vị nhân tùy ý đấu giá với nhau. Nếu miếng thạch không đủ, cũng có thể dùng vật phẩm thay thế. Giá trị cụ thể nhiều ít bao nhiêu thì do ba người chúng tôi bình phẩm. Tóm lại là ai ra giá cao nhất sẽ được vật phẩm đó." Thanh âm người bên phải khác hẳn với người bên trái, rất sắc bén. Ta cảm giác cho một người không thoải mái lắm sẽ có thể có ý đồ đủ giọng như vậy. "Cuối cùng khi bổn điếm bán hết hàng xong, chính là lúc mọi người tự ý giao dịch. Nếu có gì muốn thay đổi có thể tiến lên tự mình trình diễn, tự giao dịch, chúng tôi cũng không nhúng tay vào đâu. Được rồi, bây giờ bắt đầu." Người ở giữa nói, thanh âm thật là hùng hậu, vang vọng toàn trường. Lời nói vừa dứt, ba người này đi thẳng sang bên cạnh, sau đó phân biệt ngồi xuống ba chỗ. Cũng lúc đó, từ trong cửa gỗ đi ra một vị trung niên nam tử, cao gầy, vẻ mặt rất khôn khéo. Người này đi lên ho khan một tiếng, rồi mới mở cái lời: "Vật đầu tiên là do bản điếm chủ trì, là kiếm pháp khí Hỏa Phân Kiếm. Vật này..." Sau đây đã hết. Xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.